Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1241, cực nhạc điều. Oanh, liền trong nháy mắt này, Koga đã mang theo một cơn lốc hướng phía Vô Thương đánh thẳng tới. Chút tài mọn, đang đối mặt Koga cơn lốc, Vô Thương cả người đi sau tới, một quyền chợt hướng cơn lốc bên trên đánh tới. Thình thịch, còn một quyền, vô số cơn lốc đã tiêu tán. Nhìn nữa Koga, lúc này con ngươi của hắn đang trợn thật lớn, trên một gương mặt xem ra không có chút nào huyết sắc. Chủ yếu nhất vẫn là bụng của hắn vị trí. Chỉ thấy Vô Thương nắm đấm lúc này đang đánh vào Koga nơi bụng bên trên. Cho nên có thể dùng Koga thân thể trực tiếp lõm vào. Mặc dù nói Vô Thương có chút thu lực, nhưng mặc dù đúng như vậy như cũ để Koga đau đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Không được, ta là yêu lang tộc thiếu chủ. Muốn là bị nhân loại đơn giản một quyền cho đánh khóc nói. Quá mất mặt, ta nhẫn. Cũng vì vậy Koga bộ mặt biểu tình có vẻ hết sức thống khổ cùng quấn quýt. Thấy như vậy một màn, thời điểm đứng ở Vô Thương sau lưng Kagome không khỏi xì nở nụ cười. Gì? Khi nhìn đến Kagome thời điểm, Koga liền cảm giác trước mắt một sáng. Tất cả thống khổ đều đã tan thành mây khói một dạng. Tốt thanh thuần động nhân nhân loại cô nương a. Lúc này Vô Thương chợt phát lực, trực tiếp đem Koga cho chấn động lui về. Yêu lang tộc thiếu chủ, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Vô Thương cười ha ha. Ngươi, nghe nói như thế Koga trong con ngươi đồng dạng chợt hiện động tới tức giận. Bất quá vừa rồi một quyền kia cũng đã để hắn cảm nhận được Vô Thương thực lực. Cho nên nhờ vậy mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Vô Thương đại ca, mắt cá chân hắn vị trí có mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Lúc này Kagome bỗng nhiên nói một tiếng. Nghe nói như thế Koga sắc mặt nhất thời thay đổi. Đã biết. Vô Thương gật đầu, nhìn về phía Koga tiểu ý càng tăng lên. Hắn kỳ thực cũng biết Koga mắt cá chân bên trong cất giấu mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Chỉ bất quá hắn còn không nóng nảy xuất thủ mà thôi. Mà lời nói từ Kagome trong miệng nói ra, hiển nhiên càng là sẽ tăng Koga khẩn trương khí tức. Rút lui, hầu như liền là đồng thời. Koga trực tiếp hóa thành một đạo cơn lốc hướng phía hướng ngược lại chạy thục mạng. Ngay sau đó từ trong miệng của hắn phát ra một tiếng sói tru. Tất cả dã lang cũng đều phân tán ra. Rất nhanh liền biến mất trong thôn. Vô Thương thiếu gia, cứ như vậy buông tha con này cuồng vọng lang yêu sao? Hắn chính là có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ai? Sippo nhất thời sốt ruột nói. Vô Thương nhìn thoáng qua Koga biến mất phương hướng. Khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Không nóng nảy, cái này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trốn không thoát đâu. Hiện tại trước hết để hắn mang theo a. Nghe nói như thế Kagome cùng Miroku đều không khỏi lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc. Nhưng là, những cái này yêu lang nhóm đem toàn thôn đều cho đồ lục không còn. Thực sự cứ như vậy để cho chạy bọn họ sao? Kagome hỏi, làng bị đồ lục không còn không phải bọn họ làm, mà chắc là những thứ khác yêu quái. Vô Thương gật đầu nói, những thứ khác yêu quái sao? Xem ra có lẽ vậy. Bên này có không ít màu trắng lông vũ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Làng là bởi vì màu trắng đại điểu yêu quái mà bị tiêu diệt. Miroku lúc này từ bên cạnh nhặt lên trắng xóa hoàn toàn lông vũ. Lập tức nói rằng, màu trắng đại điểu yêu quái sao? Kagome nỉ non một tiếng. Nếu như là như vậy nói, vậy thật đúng là tàn nhẫn a. Hoàn toàn chính xác. Kagome có chút chịu không nổi trước mắt mình chỗ đã thấy một màn này. Bởi vì thật sự là quá mức máu tanh. Khắp nơi đều là thi thể. Vô Thương ngươi xem, những thi thể này đều có chút kỳ quái. Miroku lúc này lấy gần nhất một cỗ thi thể xông Vô Thương nói rằng. Kỳ quái. Vô Thương sau khi đến gần đi kiểm tra. Quả nhiên, chính như Miroku nói giống nhau. Những thôn dân này trong cơ thể tiên huyết đều bị hấp thu hầu như không còn. Cho nên thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Thoạt nhìn chắc là những cái này yêu quái cần đại lượng tiên huyết. Vì vậy đem những thôn dân này đều giết đi. Đồng thời hấp thu tiên huyết. Vô Thương nói rằng, Miroku gật đầu. Đích xác, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là hiện tại thật sự chính là không biết cuối cùng là cái gì yêu quái đang làm ma. Vô Thương không nói gì. Cả người trong nháy mắt đã tản ra chân lý đầu óc. Thình lình cảm giác được chính mình chỗ ở những thứ này khu vực bốn phía yêu quái khí tức. Ở chân lý đầu óc phạm vi dưới, yêu quái khí tức vẫn là hết sức nhiều. Chỉ bất quá tổng thể đều lệch yếu một ít. Nghĩ đến chắc là một ít yêu quái bộ tộc ở bên cạnh sinh hoạt duyên cớ. Rất nhanh, Vô Thương liền rất nhanh khóa được một cái yêu quái bộ tộc. Cái này yêu quái bộ tộc đang là sinh hoạt ở vách đá thẳng đứng bên cạnh. Hơn nữa khí tức tương đối với yêu lang bộ tộc mà nói mạnh mẽ hơn không ít. Cực nhạc điểu, Vô Thương trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Cực nhạc điểu từ lớn lên xem càng giống như là nhân loại cùng yêu quái kết hợp thể. Ở đại điểu vị trí trung ương sẽ có một đạo hoa kéo ra lỗ thủng. Đồng thời có tương tự với loài người sinh vật cùng chi huyết nhục tương liên lấy. Cũng là bởi vì loại này quái dị tổ hợp, mới tính là chân chính cực nhạc điểu. Ở trong nguyên bản kịch tính, cực nhạc điểu đồng dạng cũng là yêu lang nhất tộc tử địch. Hai cái bộ tộc thường thường phát sinh một ít chém giết cùng chiến đấu. Đồng thời lẫn nhau bị tổn thương. Cực nhạc điểu đơn thể thực lực so với yêu lang bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng là lại không chịu nổi yêu lang nhất tộc số lượng. Các ngươi trước tiên ở làng bên ngoài tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút a. Ta đi xử lý một chút. Nghĩ đến cũng đúng có mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Vô Thương sông Miroku cùng Kagome nói rằng. Hai người gật đầu. Ngược lại cũng không nói gì nhiều. Chỉ một lúc Vô Thương cả người đã bay lên trời. Hầu như chính là ở một cái trong nháy mắt liền đến vách núi thẳng đứng không. Đồng thời yên lặng nhìn vách núi vị trí trung ương một cái hắc sắc động quật. Đây là cực nhạc điểu sao huyệt chỗ. Vừa lúc để ngươi thỏa nguyện một chút a. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt dung. Lập tức cả người liền rút ra thiết toái nha. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã hướng phía cực nhạc điểu sao huyệt vọt tới. Thu, vừa lúc đó vang lên một đạo bén nhọn tiếng chim hót. Đây cũng là bởi vì cực nhạc điểu ở sao huyệt lối vào thiết trí kết giới. Một ngày có người hoặc là yêu quái tới gần, đều sẽ bị bên trong cực nhạc điểu biết. Chỉ là vào lúc này, Vô Thương cũng là đã vọt vào sao huyệt. Phốc phốc, thiết toái nha trực tiếp xẹt qua một đạo lệ mang. Lập tức liền chứng kiến một con sông tới cực nhạc điểu nhất thời bị sắc bén thiết toái nha cho. Phách chém thành lưỡng đoạn, tiên huyết ném tát ra. Nhiễm ở bên trong sào huyệt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.